Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 656, chương 656, Diêu Mộng Chí Tôn. Phụ thân, nó đang làm cái gì? Thanh Ngưng tự nhiên là cũng nhìn thấy một màn này. Quý Huyền Linh, Yêu Thiên, cùng với khác người, đều là thấy được một màn này. Thanh Lâm trầm mặc, nó tại, dụ dỗ ngươi. Yêu Thiên nhíu mày, nhưng nơi này nhiều người như vậy, vì sao phải dụ dỗ ngươi? Này lời mới vừa dứt, chỉ thấy cái kia thứ hai xuất hiện, dung hợp lão giả nguyên thần thân ảnh màu trắng, lại hướng Yêu Thiên ngoắc ngón tay, miệng phát ra cười quái dị. Nó không phải tại dụ dỗ ta, mà là đang dụ dỗ mọi người chúng ta. Thanh Lâm mở miệng, sự thật quả là thế. Cái này hai đạo thân ảnh đứng ở nơi đó, không ngừng hướng phía mỗi người câu ngón tay, rồi sau đó lại nhìn về phía những cái kia ba màu tinh tinh núi nhỏ, làm như đang đợi mọi người đi lấy. Thân ảnh ấy đến cùng là vật gì? Là người, có thể rõ ràng không giống A-Hát. Chẳng lẽ thật là quỷ hay sao? Chúng đang làm cái gì? Dụ dỗ chúng ta đi đoạt những cái kia ba màu tinh tinh. Cái kia ba màu tinh tinh, thật sự sao? Ta xem không như, có khả năng là ảo thuật. Trước khi lão giả kia nguyên thần không phải là song mâu xuất hiện mê mang, rồi sau đó sáp nhập vào cái kia đạo thứ hai thân ảnh màu trắng chính giữa sao? Tại mọi người nghị luận thời điểm, cái này hai đạo thân ảnh lại một lần nữa phát ra cười quái gì, mà sau đó xoay người. Bình tĩnh nằm ở này một đống ba màu tinh tinh chỗ hình thành trên núi nhỏ. Thủ trưởng cầm lấy mấy miếng, nhẹ nhàng vuốt vuốt, cái kia ba màu tinh tinh. Thật sự, Thanh Lâm trầm giọng nói, chỉ là, những, này ba màu tinh tinh hẳn không phải là trước khi chỗ hình thành, mà là cũng sớm đã hình thành, sẽ chờ giờ phút này, đi ra dụ dỗ chúng ta, ngươi có thể hay không nhìn ra. Cái này hai đạo thân ảnh là cái gì cấp bậc? Yêu Thiên nói, Thanh Lâm lắc đầu, theo lý mà nói, cái kia đạo thứ hai thân ảnh màu trắng, là sáp nhập vào lão giả nguyên thần, hẳn là tám kiếp chân đế mới đúng, nhưng ở dung nhập về sau, ta lại nhìn không thấu cảnh giới của bọn nó, về phần đạo thứ nhất thân ảnh màu trắng, thì càng thêm thấy không rõ. Yêu Thiên đồng tử co rụt lại, chẳng lẽ còn có thể là Chí Tôn hay sao? Ta cũng không biết, Thanh Lâm trầm giọng nói. Bất quá, cái này tinh tinh sơn chính giữa nguy cơ quá lớn. Chỉ dựa vào cái này hai đạo thân ảnh, còn không có cho ta cái gì cảm giác. Nhưng ta rõ ràng cảm nhận được, cái này tinh tinh sơn bên trong, còn có càng lớn nguy cơ. Xôn xao tương đương, vào thời khắc này, xa xa nổ vang vang lên. Từng đạo thân ảnh tựa như cầu vồng, xẹt qua phía chân trời, thẳng đến nơi đây mà đến. Lại người đến, Thanh Lâm nói, những người này số lượng ước có vài chục, nhưng chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi. Ngay sau đó, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư, cơ hồ là trong nháy mắt, liền có trọn vẹn trên vạn người, toàn bộ đi tới nơi đây, mà những người này, toàn bộ đều là đại đế cảnh. Hơn nữa, toàn bộ đều là chân đế, thấp nhất cảnh giới, cũng là ngũ kiếp chân đế. Rất hiển nhiên, trước khi tinh tinh sơn cái kia một tiếng vang thật lớn, bọn hắn toàn bộ cũng nghe được rồi, chỉ là bởi vì khoảng cách quá xa, cho nên mới phải tại lúc này mới đến lâm. Có thể nghĩ đến, còn có nhiều người hơn, hội dần dần tới đây, đem làm bọn hắn đã đến chi tế. Cái kia lưỡng đạo thân ảnh màu trắng bỗng nhiên ngồi dậy. Bất quá khi ánh mắt của bọn hắn quét về phía đám người, dạo qua một vòng về sau, lại như là không có gì quá lớn phát hiện, lần nữa nằm xuống. Đó là cái gì? Tu sĩ? Cái đó đúng, ba màu tinh tinh. Nhiều như vậy ba màu tinh tinh, chừng 10 vạn đi à? Cái này, chấm ngoặc kép, giữa đám người, từng đạo khiếp sợ chi âm truyền ra, ánh mắt mọi người gần như đều đã rơi vào cái kia ba màu tinh tinh trên núi nhỏ. thậm chí đều muốn cái kia hai đạo bạch y thân ảnh cho không để ý đến. Ngươi, tới, một người trung niên nam tử bỗng nhiên chỉ hướng Thanh Lâm. Ra lệnh, Thanh Lâm khẽ giật mình, chợt lông mày là được nhíu lại, có chút trầm ngâm, đang lúc trung niên nam tử này muốn tức giận thời điểm. Thanh Lâm giơ chân lên bước, hướng hắn đi tới, những cái kia ba màu tinh tinh, khi nào xuất hiện, trung niên nam tử hỏi, hắn cái này vừa hỏi. Mặt khác ánh mắt của người cũng là lập tức tụ tập tại Thanh Lâm trên người. Vừa rồi, Thanh Lâm nói, cái kia hai đạo bạch y thân ảnh vậy là cái gì? Tu sĩ, không biết, Thanh Lâm thản nhiên nói. Không biết, trung niên nam tử này lạnh lùng quét Thanh Lâm một mắt. Thủ trưởng ngung lên, cút đi, nghe này, Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh lập tức muốn tức giận, yêu thiên trong mắt. Cũng là lộ ra hàn ý. Bất quá Thanh Lâm nhưng lại xoay chuyển ánh mắt, rơi vào ba trên thân người, ý bảo các nàng không muốn mở miệng. Thanh Lâm xem cẩn thận, trung niên nam tử này chính là cửu kiếp chân đế, đem làm thuộc tại đây mạnh nhất. Đối với chính mình một cái chính là bốn kiếp chân đế nói như thế, cũng không phải gì đó việc lạ. Tức chết ta rồi, dám như vậy cùng phụ thân nói chuyện. Tại Thanh Lâm sau khi trở về, Thanh Ngưng oán hận chà chà tiểu man chân. Thanh Lâm cười nhạt nói, vô sự sao? Yêu Thiên nhếch miệng, cười nói, chỉ sợ công việc lớn hơn. Đối với Thanh Lâm tính cách, có lẽ người khác không biết, nhưng cùng hắn tranh đấu thời gian dài như vậy, Yêu Thiên lại là phi thường tinh tường. Có thù tất báo, Thanh Lâm hiện tại không có tức giận. Không có nghĩa là trung niên nam tử kia sẽ có cái gì kết cục tốt. Ông tương đương, đột nhiên, hư không xuất hiện vù vù. Tại đây vù vù chính giữa, ngập trời chấn động chập trùng mà ra. Cái kia chấn động làm như muốn hủy diệt phía chân trời. Xé mở hư không, bất quá cấp 2 bản đồ hư không kiên cố trình độ rất mạnh. Cái này chấn động tại răng co sau một lát. Cuối cùng nhất hay là biến mất, do đó tạo thành một chút gợn sóng. Ở đằng kia gợn sóng chính giữa, có một đạo thân ảnh đi ra. Thân ảnh ấy đang mặc lam sắc quần áo, sợi tóc áo choàng, bộ dáng tuổi trẻ, cực kỳ tuấn dật. Một mắt nhìn đi, cái này nam tử trẻ tuổi chỉ là người bình thường. Nhưng đệ nhị mắt thời điểm, tất cả mọi người là thân thể chấn động. Bởi vì có một cổ không cách nào hình dung chí tôn chi uy. Bỗng nhiên từ nơi này nam tử trẻ tuổi trên người tán phát ra rồi. Cũng ở này chí tôn chi uy phát ra thời điểm. Cái kia hai đạo bạch y thân ảnh. Lại một lần nữa đứng lên. Chúng chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi. Khóe miệng tuét ra. Phát ra cười quái dị. Là Lam Lạc Trấn phó trưởng trấn Diêu Mộng chí tôn. Bái kiến Diêu Mộng Chí Tôn. Bái kiến Diêu Mộng Chí Tôn. Tất cả mọi người là cung kính hành lễ. Đại bộ phận người đều biết cái này nam tử trẻ tuổi. Cho dù là không biết, nghe nói Chí Tôn danh tiếng, cũng đều tại lúc này cung đứng dậy đến. Toàn bộ tinh tinh sơn bốn phía, duy nhất không có hành lễ. Chỉ có bốn người, tự nhiên là được Thanh Lâm đợi. Vô liêm sỉ. Nhìn thấy Diêu Mộng Chí Tôn, vì sao không được lễ? Lại là trung niên nam tử kia mở miệng, ánh mắt chằm chằm vào Thanh Lâm, có lạnh ý phát ra. Thanh Lâm thần sắc không thay đổi, chỉ là đứng ở nơi đó, trầm mặc không nói, ta đã nói với ngươi lời nói ngươi nghe không được đúng không? Trung niên nam tử gặp Thanh Lâm không có chút nào để ý tới, lập tức cực kỳ giận dữ, cửu phách. Vô sự, vào thời khắc này, Diêu Mộng Chí Tôn mở miệng. Vâng, trung niên nam tử kia có chút khom người, lại hướng Thanh Lâm quát. Vô liêm sỉ, Diêu Mộng Chí Tôn cũng đã tha thứ ngươi, còn không tranh thủ thời gian nói lời cảm tạ. Thanh Lâm mấp máy miệng, hướng Diêu Mộng Chí Tôn ôm quyền nói. Đa tạ Diêu Mộng Chí Tôn khai ân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.